Nàng phỏng chừng, cứ tiếp tục như vậy, thì sau lần này sẽ tấn chức tới thần thoại cảnh giới nhị trọng, đạt tới cảnh giới này, thì địa vị lại sẽ khác, đó chính là các lão tổ tông chân chính a, toàn bộ hủy diệt. Đúng lúc này, khi nàng đang dục dịch chuẩn bị đánh vỡ một ít thần ma trụ cùng thần ma tác chiến, thì Dương Kỳ bỗng ra tay, toàn bộ đại điện lâm vào trong một cơn lốc cuồng bạo. Mỗi một cây thần ma trụ đều gặp phải phá hư, rất nhiều ma thần dục dịch có một số còn đột phá phong ấn đi ra, cạc cạc cười to. Ha ha, rốt cục đột phá phong ấn, tiểu tử ngươi quá cuồng vọng, không ngờ lần này lại đánh vỡ nhiều phong ấn như vậy, ngươi thật sự cho rằng có thể giết chết chúng ta ư? Lập tức cảnh tượng trở nên giống như quần ma loạn vũ, tất cả ma khí tràn ngập, đánh vỡ thời gian không gian, dường như muốn phá tan cả thiên ma cổ bảo này. Không tốt, hắn điên rồi, tại sao lại mở ra toàn bộ phong ấn tầng thứ nhất vậy, trong này có trên trăm thiên ma lão tổ thần thoại cảnh giới bị phong ấn a? Hàn Linh kiếm tổ trong lòng vô cùng kinh hãi. Cách chương.